tấm lòng thầy mang ra ngoại thành, sống đời giáo viên một chiếc xích lô. Những buổi chiều ngược xuôi trên đường đời để còn là giáo viên. Mùa xuân vừa ra có bao niềm vui về, mà sao nhà thầy âm thầm cửa đóng. Phấn rơi trên tóc thầy vì yêu thương học trò, thầy quên đắn đo những khó khăn theo tháng ngày vẩn vơ trong dòng đời. Trái tim thầy chiếc xích lô. Những buổi chiều ngược xuôi trên đường đời để còn là giáo viên. Mùa xuân vừa ra âm thầm cửa đóng ngỡ, thầy đi về đâu để vui mùa xuân này. Học trò đến thăm đi tìm thầy quanh co, bụi phấn rơi trên tóc thầy vì yêu thương học trò. Thầy quên đắn đo những khó khăn theo tháng ngày vẩn vơ trong dòng đời. Trái tim thầy mênh mang theo tháng ngày vẩn vơ trong dòng đời.